Chương 355, Huyền Đế một chiêu. Đế quân A-U Hàn thần quốc quốc chủ trong miệng, hô lên thanh âm bên trong, mang theo tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, mang theo điên cuồng, mang theo đáng sợ lệ khí. Ha ha ha ha, ta lấy ngàn người máu tế điện, triệu hoán đế quân đích thân tới, giải cứu ta U Hàn thần quốc quốc chủ điên cuồng hô to. Tại hắn sau lưng, đen nghịt đại điện bên trong, vờ ơ y ma nằm đờ ơ y ngổn ngang lộn xộn thi thể, những thi thể này trên thân, mặc đều là cung đình thị vệ trang phục, còn có chút là cung Nga. Từ trên người bọn họ chảy ra máu, nhuộm đỏ toàn bộ đại điện, thậm chí, hướng về bên ngoài lan tràn mà đi. Ông long long theo U Hàn thần quốc quốc chủ phụ sướng âm thanh, theo những thi thể này trên thân, chậm rãi bay ra màu làm phiếm tử vánh quang, giống như cô hồn dã quỷ. Những này vánh quang vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện nhiệt độ liền nháy mắt hạ xuống rất nhiều, tựa như hầm băng. Vánh quang theo bốn phương tám hướng hướng về quốc chủ hội tụ mà đi, chậm rãi ngưng kết tại hắn trong hai tay, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đại điện bên ngoài, hoàn toàn tinh mịch. Đột nhiên, mở ơ y chu cờ đạo tiếng xe gió trước sau vang lên, lập tức, mở ơ y chu cờ đạo bóng người nhộn nhịp rơi vào đại điện bên ngoài. Người đầu lĩnh, chính là hóa thân thành trường lưu thiếu quân lục giới. Bọn họ vừa xuất hiện, liền bị theo đại điện bên trong chảy ra huyết hà hấp dẫn. Những máu tươi này, thuận cánh cửa mà xuống, chảy xuôi quá lớn ngoài điện bậc thang, khiến cho hắc ngọc lát tha nhờ mặt đất, tản mát ra một loại quỷ dị tà mị khí tức. Chết như thế nào nhiều người như vậy người tới bên trong, có người kinh ngạc hỏi. Nơi này bầu không khí quỷ dị, chẳng lẽ, cái này U Hàn thần quốc quốc chủ, đang tiến hành cái gì tà thuật, muốn tuyệt địa phản kích cũng có người suy đoán. Hư lần này tuyệt cảnh, còn muốn xoay người quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Không quản hắn muốn làm gì, tóm lại chúng ta không thể để cho hắn đạt được mục đích. Nếu không, sợ rằng sẽ gia tăng vô tội thương vong. Xuất hiện tại đại điện bên ngoài mọi người, nhộn nhịp mở miệng. Về sau, bọn họ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất nam tử tuấn mỹ trên thân. Hắn tại dùng bí thuật báo cho vạn giới thánh vực đế quân, cầu tình vạn giới thánh vực cứu viện. Lục giới thản nhiên nói. Thế nhưng, vỡ ơ y ma lấy ngàn ma u người hồn làm tế, quả thực chính là phát rộ. Cái gì còn biết xấu hổ hay không thần vực bên trong sự tình, vỡ ơ y ma kinh động vạn giới thánh vực đế quân không thể để cho hắn đạt được, nếu không vạn giới thánh vực thật xuất thủ, ngày sau U Hàn thần quốc chẳng phải là muốn cơi tại mặt khác sáu quốc trên đầu đúng không sai, nhất định muốn ngăn cản hắn trên mặt mọi người, lộ ra nghiêm trọng vẻ kiên định. Lục giới trong mắt băng hàn một mảnh. Hắn tự nhiên QNZ không hy vọng U Hàn thần quốc quốc chủ có thế triệu hoán thành công. Nhưng bây giờ, nhìn hắn cử động lần này trong lòng của hắn càng thêm có thể xác định, U Hàn thần quốc y đồ thống nhất thần vực, thậm chí tiên vực, là chịu Huyền Đế mệnh lệnh. Nếu không, cái này U Hàn thần quốc quốc chủ, như thế nào lại hướng Huyền Đế xin giúp đỡ nếu là muốn ngăn cản, nhất định phải tại hắn nghi thức hoàn thành phía trước, hoàn toàn phá đi nghi thức. Nếu không lục giới phía sau, cũng không nói xong. Nhưng mọi người trong lòng đã minh bạch. Tới đây cao thủ, đều là sáu quốc rút ra tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần để bọn hắn minh bạch lợi ích nhất trí, bọn họ liền có thể đoàn kết nhất trí. Vậy còn chờ gì, giết mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, nhộn nhịp hướng đại điện phóng đi. Lục giới không hề động, con mắt thâm trầm vô cùng, nhìn chăm chú đại điện chỗ sâu cái kia hội tụ đến càng ngày càng nhiều vánh quang. Ba nhờ đột nhiên, tại mọi người xâm nhập thời điểm, đại điện bên ngoài xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng, phía trên phát ra mãnh liệt chấn động, đem sông đi lên người toàn bộ gãy trở về. Kết giới đang chết thật hèn hạ, thế mà tại đại điện bên ngoài bố trí kết giới bị bắn ngược về đến những cao thủ, ánh mắt nhộn nhịp toát ra ngoan ý ong ong ong, cùng lúc đó, lại có mấy mười đạo bóng người trống rỗng mà ra, rơi vào kết giới bên ngoài, hiển nhiên, bọn họ đều là U Hàn thần quốc giấu ở trong cung cao thủ. Bọn họ xuất hiện về sau, trên thân đều hiện lên ra tứ trọng thần tôn trở lên khí tức. Giết bọn hắn, lục giới ra lệnh một tiếng, sáu quốc cao thủ nháy mắt xông ra. Lần này tới sáu quốc cao thủ, cũng không phải là toàn bộ. Sáu quốc kết minh, ai cũng sẽ không đem tất cả cao thủ đều điều ra tới. Sáu quốc quốc chủ, là dựa theo U Hàn thần quốc cao thủ số lượng, đại khái kiếm ra hôm nay trận doanh. Thế nhưng, đối với U Hàn thần quốc đến nói, nhưng là được ăn cả ngã về không. Từ chiến đến cùng, giết sáu quốc cao thủ xông ra thời điểm, U Hàn thần quốc cao thủ QNZ lao đến, người của song phương ngựa nhanh chóng giao chiến ở chung một chỗ, tại đại điện bên ngoài, mở rộng kịch liệt kinh khủng chiến đấu. Thần tôn khí tức cuồng bạo va chạm, trong cung đình, vô số kiến trúc bị phá hủy tại đáng sợ chiến tranh phía dưới. Đại chiến, theo mặt đất kéo dài đến hư không bên trong, mỗi một chỗ đều kịch liệt phải làm cho người vô pháp thấy rõ. Lục Giới không hề động, hắn bình tĩnh con mắt, rơi vào đại điện bên ngoài bình chướng phía trên. Xuyên thấu tầng kia bình chướng, hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều ánh quang, theo trên thân người chết bay ra, hội tụ tại U Hàn Thần Quốc quốc chủ trong hai tay, thiêu ra lửa xanh lam sớm, không ngừng hướng chỗ sâu nhất tựa nở dê tờ hờ ơn nở hai mắt mà đi. Đột nhiên, Lục Giới bóng dáng lóe lên, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới bình chướng trước đó. Hắn năm ngón tay bên trong, quấn quanh lấy đáng sợ lực lượng, hướng về bình chướng chậm rãi đè xuống. Đế quân A mời lắng nghe ta triệu hoán đi đại điện chỗ sâu, truyền đến U Hàn Thần Quốc quốc chủ gầm lên giận dữ. Vênh hai tay của hắn bên trong lửa xanh lam sẫm, trực tiếp hướng tựa nở dê tờ hờ ơn nở hai mắt phóng đi. Ngọn lửa màu u lam nháy mắt liền xông vào hai mắt bên trong. Vạn giới thánh vực bên trong huyễn đế cung, đang lúc bế quan dưỡng thương huyễn đế, đột nhiên mở ra hai mắt, tại hắn cặp kia mê huyễn đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có một mảnh ngọn lửa u lam đang thiêu đốt. Hình như có phát giác tâm phúc, lập tức tiến vào trong cung điện, cung kính quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Đế quân xem ra, thần vực có phiền phức. Huyễn đế thản nhiên nói. Thanh âm của hắn, mang theo một loại khó mà nắm lấy linh hoạt kỳ hảo, để người mười phần e ngại. Người tiến vào, ngẩng đầu, nhìn về phía huyễn đế. Chỉ thấy huyễn đế đưa tay tại phía trước vung lên, giống như đẩy ra một tầng mây mù. Trong mắt của hắn lửa xanh lam sấm theo trong hai con người bắn ra, rơi vào trước mặt hư vô phía trên, huyễn hóa ra một cái hình ảnh. Hình tượng này, chính là sáu quốc cao thủ tiến đánh đại điện, trong điện ngàn người hài cốt nhuộm dần trong vũng máu. U Hàn Thần Quốc quốc chủ điên cuồng tế tự hình ảnh. Thật là một cái phế vật vô dụng, sự tình chẳng những không có hoàn thành, ngược lại còn để ta tới thu thập tàn cuộc. Huyễn đế thản nhiên nói. Thanh âm bên trong khó phân hỉ nộ. Đế quân, có hay không để thủ hạ đi một chuyến quỷ xuống đất người hỏi thăm? Huyễn đế nhưng chậm rãi lắc đầu, không cần. Ngươi đi, quá chậm. Dứt lời, hắn đưa tay nhẹ hủy, một cái hư ảo trường ấn trực tiếp rơi vào cái kia hư vô trong tấm hình. Ba nhờ U Hàn Thần Quốc đại điện bên ngoài kết giới, ầm vang đổ sụp, Lục Giới bóng dáng trực tiếp xâm nhập, lòng bàn tay hội tụ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng U Hàn Thần Quốc quốc chủ hành sát mà đi.